Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 Tiết Nhạn tự biết không thể giấu được tổ mẫu, huống chi di mẫu nhất định sẽ dùng việc này để uy hát. Y, ế, p Tiết gia, vĩnh viễn không chê mẫu thân. Chỉ đành thành thật nói với tổ mẫu, di mẫu lấy việc tỷ tỷ tối qua đến tả phủ uy hát. Y, ế, p mẫu thân, nếu việc này truyền ra ngoài, Tiết gia chúng ta chính là tội khi quân c, h, e, m đầu. Mẫu thân xưa nay tín nhiệm di mẫu, chỉ sợ đã trúng kế di mẫu rồi. Tiết lão phu nhân ngã ngồi trên ghế, nhất thời lạnh nửa người. Bà cho người canh giữ khúc thương các, chính là vì không muốn Tiết Ngưng ra khỏi phủ gặp Tạ Ngọc Khanh, vậy mà vẫn không ngăn được nàng ta. Nàng ta lại dám ở thời điểm mấu chốt thành thân với Ninh Vương mà tư hội ngoại nam. Tiết lão phu nhân biết được chân tướng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiết Nhạn vội vàng tiến lên đỡ tổ mẫu, vỗ lưng thuận khí cho bà. Tổ mẫu, người đừng tức giận, bảo trọng thân thể mới quan trọng. Thánh chỉ đã ban, tỷ tỷ đã là Ninh Vương Phi. Nếu để người ta biết nàng ta và Tạ Ngọc Khanh lén lút qua lại, thậm chí sau khi Hoàng thượng ban hôn, còn đêm khuya vào tả phủ tư hội với Tạ Ngọc Khanh. Thánh thượng e là muốn trị Tiết gia tội khi quân, huống chi, Triệu gia đã biết tỷ tỷ tối qua đến tả phủ. Dì mì rút chính là dùng việc này nắm thóp mẫu thân dư thị, uy hát, y, ế, p mẫu thân nghe lời bà ta răm rắp. Hiện nay chỉ có ta tự mình thừa nhận tối qua là ta và biểu ca ở Vọng Xuân Đình gặp gỡ, mới có thể xử trí di mẫu, đổi lại cho Tiết gia một tia sinh cơ. Tiết lão phu nhân đau lòng khôn xiết, hối hận không thôi, hận mình quản giáo không nghiêm, hận dư thị không dạy dỗ Tiết Ngưng cho tốt. Nhưng như vậy, thanh danh của con sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, không gả cũng phải gả. Tiết Nhạn mỉm cười an ủi tổ mẫu, biểu ca đối với con có ân cứu mạng. Con nhất định dốc hết sức báo đáp, con cũng rất ngưỡng mộ tài hoa của huynh ấy, tin rằng sau khi thành thân, con và biểu ca nhất định có thể tương kính như tân. Nàng vốn không định đồng ý hôn sự này, nhưng hiện nay di mẫu lại lấy việc tỷ tỷ và biểu ca tư hội để uy hát, y, ế, p mẫu thân, chẳng những việc bà ta thăm ô bạc của chân bảo các không thể bị trừng phạt thích đáng, mà nếu việc tỷ tỷ tư hội với biểu ca không được giải quyết ổn thỏa, sẽ vĩnh viễn trở thành nhược điểm để di mẫu uy hát, y, ế, p mẫu thân, uy hát, y, ế, p Tiết gia. Nàng và tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, dung mạo gần như giống nhau, người ngoài khó phân biệt. Nếu nàng chủ động nhận việc tối qua đến tả phủ gặp gỡ Tạ Ngọc Khanh là nàng, thì có thể giúp Tiết gia tránh được tai họa này. Tiết lão phu nhân ôm Tiết Nhạn vào lòng, không khỏi lão lệ tung hoành. Những năm qua con lưu lạc bên ngoài, lòng đong lận đận, chịu biết bao nhiêu khổ cực. Con không được Tiết gia che chở, bây giờ lại phải hy sinh hạnh phúc của mình vì Tiết gia. Là Tiết gia có lỗi với con, là tổ mẫu có lỗi với con, Tiết Nhạn lắc đầu. Tổ mẫu, được gả cho biểu ca, con không cảm thấy uất ức. Nàng không có lựa chọn nào khác, nàng nhất định phải gả. Tiết lão phu nhân lau nước mắt, đứa trẻ ngoan, là Tiết gia làm con uất ức. Tính tình con quả cảm kiên cường, không giống tỷ tỷ con, từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, không ngờ lại bị nuông chiều thành đóa hoa trong nhà kính, làm việc tùy hứng, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Tiết lão phu nhân nghẹn ngào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả lắm mới tìm được con trở về, Tiết gia vốn nên nghĩ mọi cách bù đắp cho con, lại tìm cho con một mối hôn sự tốt nhất, không ngờ lại liên lụy đến con. Tiết Nhạn lau nước mắt cho Tiết lão phu nhân. Tôn nữ biết tổ mẫu lo lắng tôn nữ gả vào Tạ gia sẽ chịu uất ức, nhưng tôn nữ có tổ mẫu chống lưng, có cả Tiết gia chống lưng, xem ai còn dám bắt nạt con. Tiết lão phu nhân phá lệ thành tiếu. Nhạn nhi nói đúng, có Tiết gia chống lưng cho con, Tạ Ngọc Khanh dám bắt nạt con, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Một chén trà sau, Tiết Nhạn dìu Tiết lão phu nhân đi ra khỏi nội đường. Còn chưa đợi di mẫu mở miệng, Tiết Nhạn đã nói. Tiền trường quầy đã nhận tội việc chân bảo các thăm ô bạc là do di mẫu đứng sau giật dây. Còn 5 vạn lượng bạc kia rốt cuộc là mượn hay là thăm ô, Tiết gia sẽ đưa tất cả chứng cứ đến kinh triệu phủ, tin rằng đại nhân tự có phán quyết, dư du nhiên. Vương phu nhân lại không cho là đúng, khinh miệt cười một tiếng, đều là người một nhà, các người Tiết gia thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao, quay đầu nói với dư thị. muội muội, muội không màng tình nghĩa tỷ muội thì đừng trách tỷ bất nghĩa. Dư thị có khổ không nói nên lời, Liều Mạc lắc đầu, lo lắng đến rơi nước mắt. Tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng nói ra, Ngưng Nhi cũng là cháu gái ruột của tỷ, nó không thể xảy ra chuyện được. Dư thị Liều Mạc khẩn cầu, vẻ mặt đầy bi thương. Tỷ tỷ lấy việc Tiết Ngưng đêm khuya gặp Tạ Ngọc Khanh để uy hiếp, việc này liên quan đến trưởng nữ và cả Tiết gia, bị người ta nắm được điểm yếu, bà luống cuống tay chân, liền mất bình tĩnh. Chúng ta từ nhỏ thân thiết, tỷ tỷ muốn gì, muội đều sẽ nhường cho tỷ tỷ. Cầu xin tỷ tỷ nể mặt tình nghĩa tỷ muội bao năm qua, hãy tha cho Ngưng Nhi, tha cho Tiết gia. Bà kéo y phục của Dư Du Nhiên, khẩn thiết cầu xin, nhưng Dư Du Nhiên lại đẩy bà ra. Ta bất quá chỉ muốn mượn chút bạc dùng, 5 vạn lượng bạc đối với Tiết gia các ngươi bất quá chỉ là một cọng lông châu, lại còn nói muốn báo quan, là Tiết gia các ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Dư thị muốn Tiết Nhạn đừng truy cứu chuyện này nữa, lại ngại có bà ở đây, không dám nói nhiều, chỉ đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi xuống. Dư Du Nhiên cười lạnh, muội nói với ta cái gì mà tỷ muội tình thâm, bản thân muội gả được lang quân như ý, trước mặt người đời cẩm y hoa phục, hô phong hoán vũ, lại sinh được đích tử, trong mắt người ngoài tự nhiên là phu nhân thừa tướng rực rỡ. Còn ta thì sao? Ta và Vân Nhi mẫu tử ba người bị ép phải chen chúc trong cái nhà dột nát kia, sống với một nam nhân vô dụng, khổ sở gắng gượng qua ngày, tuổi thanh xuân tươi đẹp đều dành cho nam nhân chẳng ra gì này. Tất cả những điều này chẳng qua là vì muội gả được một nam nhân tốt, chẳng qua là vì muội có số mệnh tốt hơn ta. Muội không xinh đẹp bằng ta, thậm chí còn không có đầu óc, nhưng chỉ vì muội gả tốt, muội cái gì cũng không cần làm, liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dư thị không thể tin được nhìn tỷ tỷ, Dư Du Nhiên triệt để xé rách mặt, lộ ra ánh mắt oán độc. Người phụ nữ trung niên trước mắt vì 5 vạn lượng bạc mà tính toán chi ly, ánh mắt oán độc như mũi kiếm xuyên tim, Dư thị cảm thấy bà ta thật xa lạ đáng sợ. Thì ra tỷ tỷ khen muội xinh đẹp, còn khen muội có năng lực thông minh, xúi dục muội nắm quyền quản lý Tiết gia, đều là có mưu đồ khác. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Dư Du Nhiên không hề che giấu sự ghét bỏ oán hận đối với Dư thị. Ta ghét muội gặp chuyện lưỡng lự, ghét muội không có chủ kiến, càng ghét muội giả vờ nhu nhược. Người như muội sao xứng làm đương gia chủ mẫu của Tiết gia? Xé rách mặt, gỡ bỏ lớp ngụy trang, Dư Du Nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, cười lớn. Bất quá, ông trời cũng coi như có mắt, để cho muội sinh ra 2 nhi tử vô dụng, còn có một đứa nữ nhi tính tình nhu nhược, không có chủ kiến giống như muội, ha ha ha. Tiết gia sớm muộn gì cũng sẽ bại trong tay những người này. Dư Du Nhiên đẩy Dư thị ra, chỉ vào Tiết Nhạn, cười lớn. Ngược lại tiểu nha đầu này thật lợi hại, lại để cho con điều tra ra được đồ trang sức của chân bảo các bị đánh cháo. Con tìm được chứng cứ, trước đây ta thật sự đã xem thường con, bất quá. Dư Du Nhiên đột nhiên chuyển giọng, vì Tiết gia các ngươi bất nhân bất nghĩa. Cũng đừng trách ta vạch trần chuyện xấu của các ngươi trước mặt mọi người, ngay tối qua. Đường đường là đại tiểu thư Tiết gia, Ninh Vương Phi được thánh thượng ban hôn, lại dám đêm khuya gặp gỡ, là ta. Lời của Dư Du Nhiên còn chưa dứt, Tiết Nhạn đã nhanh chóng cắt ngang. Tối qua đến Vọng Xuân Đình là ta, cùng biểu ca đêm khuya tư hội cũng là ta. Ta ngưỡng mộ biểu ca đã lâu, không kìm lòng được, mới lén lút đi gặp huynh ấy. Tiết Nhạn nói xong, quỳ xuống trước mặt Tiết lão phu nhân. Tôn nữ tự ý làm ra chuyện có hại thanh danh, có hại danh dự Tiết phủ như thế này, xin tổ mẫu trách phạt. Tiết lão phu nhân vội vàng đỡ Tiết Nhạn đứng dậy, mỉm cười. Còn ngưỡng mộ Tạ gia nhị lang vốn cũng không sai, mà Tạ gia nhị lang cũng có ý với con, hôm nay đến cửa cầu thân, ta liền làm chủ đồng ý hôn sự của con và nhị lang. Tổ mẫu phạt con cấm túc trong phòng cho đến khi thành thân với Tạ nhị lang. Tiết lão phu nhân nhìn Dư Du Nhiên, cười lạnh, Nhạn Nhi và Ngưng Nhi là tỷ muội song sinh, dung mạo giống nhau, người ngoài nhận nhầm 2 tỷ muội cũng là chuyện thường, chẳng lẽ là vương gia di mẫu uống say quá, lại nhận nhầm Nhạn Nhi thành Ngưng Nhi. Dư Du Nhiên nghe nữ nhi Vương Niệm Vân kể, từng thấy nha hoàn Huệ Nhi bên cạnh Tiết Ngưng lén lén lút lút vào Vọng Xuân Đình, liền lặng lẽ theo sau Huệ Nhi. Tận mắt thấy người giả làm nha hoàn Tiết Ngưng đi vào Vọng Xuân Đình. Huệ Nhi là nha hoàn bên cạnh Tiết Ngưng, Vương Niệm Vân cũng đương nhiên nhận người giả làm nha hoàn trà trộn vào Tạ Phu là Tiết Ngưng. Chỉ là Tiết Nhạn và Tiết Ngưng hai tỷ muội này dung mạo quá giống nhau, bà ta cũng thường xuyên nhận nhầm. Lại thấy Tiết Nhạn tay cầm quạt tròn, cười tủm tỉm nhìn mình, liền càng thêm mơ hồ. Bà ta rõ ràng nhớ rõ dưới mắt Tiết Nhạn có một nốt ruồi son cực nhỏ, bây giờ nốt ruồi đó lại không thấy. Thì ra Tiết Nhạn ở nội đường trang điểm dịch dung, kỹ thuật dịch dung của nàng cao siêu, người ngoài càng khó phân biệt, Vương Niệm Vân làm sao có thể nhận ra. Tiết Nhạn khẽ nâng váy, đi đến bên cạnh Vương Niệm Vân, thân mật khoác tay nàng ta như ngày thường. Biểu tỷ, là ta đó, tỷ không nhận ra sao, thiếu nữ vừa cười vừa dùng quạt che mặt, hai má ửng hồng, không phải Tiết Ngưng thì là ai, muội là Ngưng Nhi biểu muội. Thiếu nữ khẽ mím môi, đột nhiên cười lớn, trên mặt tựa giận tựa vui, nói. Xem, ngay cả biểu tỷ cũng mơ hồ rồi, ta là Nhạn Nhi mà. Tỷ tỷ lúc này đang ở khúc thương các gầy đàn đấy. Tiết Nhạn lộ ra nụ cười gian xảo, hai lúm đồng tiền bên khóe môi trông thật tinh nghịch đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày ban mặt mà biểu tỷ còn nhận nhầm, huống chi là ban đêm. Tối qua người lén lút đến Tả phủ, đêm khuya gặp gỡ biểu ca chính là ta, Tiết Nhạn. Vương Niệm Vân nhíu mày, buột miệng nói, người không biết liêm sỉ. Một nữ nhi chưa xuất giá lại dám đêm khuya gặp gỡ tình lang, đáng tiếc Tạ Ngọc Khanh quân tử như ngọc lại cũng là phàm phu tục tử, lại có lúc nhìn lầm người. Thì ra Vương Niệm Vân cũng từng thầm mến Tạ Ngọc Khanh, chỉ tiếc Tạ Ngọc Khanh lại không để ý đến nàng ta, liền tự biết không còn cơ hội, sau khi được mẫu thân khuyên nhủ mới bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng chỉ có bạc mới có thể đảm bảo cuộc sống giàu sang phú quý cho nàng ta nửa đời sau, vì vậy mới quyết tâm gả cho Tạ Ngọc Kỳ làm kế thất. Vương Niệm Vân chỉ mải mê giễu cợt Tiết Nhạn, lại không biết mình đã trúng kế, dư du nhiên thấp giọng quát. Im miệng, cũng không biết Tiết Nhạn đã dùng cách nào, lại lừa được cả nữ nhi mình, giờ Vương Niệm Vân lại nhận nhầm Tiết Nhạn trước mặt mọi người, dù nàng ta có nói gì nữa, người khác cũng sẽ không tin lời nàng ta. Trong lúc cấp bách, dư du nhiên chỉ đành nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chỉ vào dư thị. Là muội muội tự mình thừa nhận. Tối qua Tiết Ngưng giả làm nha hoàn tư hội với Tạ Ngọc Khanh. Cách chương.